hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 5, rắc rối bắt đầu kéo đến P2. Góc truyện audio.com 1S, 2S, 3S, hắn đứng hình, nhớ lại hôm qua hắn có nhận được tin nhắn từ số lạ nên đã tiện tay xóa luôn mà không thèm đọc. Sau khi đã hoàn hồn thì hắn lại trở về với trạng thái băng di động rồi phán một câu. Về làm chi, lạnh tanh, em nhớ oppa nên mới về chứ. Người con gái phụng phịu, sao không nói trước, vẫn lạnh, em muốn cho anh một bất ngờ mà. Người con gái cười nhẹ, giới thiệu nhân vật nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Dương Ngọc Huyền Anh, cô gái gọi hắn là oppa, là con lai, có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu trà. Huyền Anh hắn chơi từ nhỏ ở bên Mỹ, gia đình cũng có tiếng trong thế giới. Cô này mà ai không làm đúng ý hay nhìn không ưa là coi như hết số. Vậy thôi chứ không hiền như vẻ bề ngoài. Cao Hạ Băng, bạn của Huyền Anh cũng từ bên Mỹ về chung với nó. Cũng khá xinh, hồn nhiên nhất trong đám ba đứa. Đoàn Nhật Hạ, cũng là bạn của nó ở bên Mỹ. Nhật Hạ có vẻ lạnh hơn hai người kia nhưng xinh thì không kém ai cả. Chỉ cười với hai người bạn kia của mình. Công suất làm việc là mắc cây. T, G, trong ba người Huyền Anh. Nó và hắn thì nó là người nhỏ nhất. Tới Huyền Anh và hắn. Ba lớp 10A1, 11A1 và 12A1 kế bên nhau và rất gần với kê tin ý T, G nói thêm là Huyền Anh là em của hắn bên Mỹ và đem lòng yêu hắn từ nhỏ. Hắn về Mỹ khi ba mẹ hắn ly hôn với nhau, còn nó là chị họ của hắn. Ba hắn nhận ba nó làm anh nên suy ra nó là chị họ của hắn. Nếu đúng ra cả hai chẳng là gì của nhau hết, chơi lúc nhỏ. Được một thời gian thì hắn về lại bên Mỹ nên không còn chơi với nhau nữa. Chỉ mới gặp lại gần đây ý, hắn nhớ nhưng nó thì không. Tùy cô, bây giờ tôi phải lên lớp rồi. Lạnh nhạt trả lời, bye bye oppa, xí gặp lại, em học kế lớp oppa ý, hí hửng. Hắn đứng hình tập 2, nói lại, em học kế lớp oppa đấy. 11A1, vâng, ôi trời, mệt tới rồi đây. Sao ông trời không thương con vậy? Hích xích, hắn thở dài nghĩ, ở lớp 11A1, cả lớp trật tự, cô giáo chủ nhiệm, hôm nay lớp của chúng ta sẽ có thêm 3 bạn mới. Wow, mong là nữa, SS1, nam mới đúng, SS2, bla, bla, ba đứa vào đi, khi cả ba bước vào thì cả lớp đều mắt chữ O miệng chữ A, chào. Mình là Dương Ngọc Huyền Anh. Huyền Anh nở nụ cười tươi làm cho bọn con trai xì máu mũi. Hello, mình tên Cao Hạ Băng. Hôn gió làm bọn trai mất hết máu. Đoàn Nhật Hạ, một vẻ khá lạnh lùng nhưng vẫn có thể lấy đi một lượng máu không ít từ bọn con trai. Còn ba chỗ sau lớp đấy. Ba con lại ngồi chung đi. Cô chủ nhiệm, kia, được ngồi chung là được ngồi chung. Hạ Băng nhà ta rất ư là hồn nhiên. Sau giờ học. Không được rồi phải tìm cách chuồn lẹ mới được. Hắn nghĩ với một linh cảm không bao giờ tốt cả. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ rồi chạy ngay qua lớp 10A1. Panda, hắn gọi, vì đây là lần đầu hắn gọi nó là Panda cộng thêm nó đang nghe nhạc bằng headphone nên chẳng nghe hắn kêu. Tỉnh bơ vậy trời, hắn nhảm nhảm, anh tìm ai vậy? Một bạn nữ khá xinh cùng lớp của nó chạy ra chắc thấy trai đẹp. Pen, Pen, lớp em KS có ai tên Pen hết anh ơi? Ngây thơ, chết, không biết tên nhỏ rồi sao giờ? Nhỏ ngồi nghe nhạc đằng kia. À, Hân Vi hả? Ừ, kêu ra, kêu gì? Nó, về, hắn, hả, điếc à, đi về. Anh bệnh hả? Sao nay kêu tôi về chung? Không nói chỉ kéo tay nó một mạch thì bỗng nhiên có tiếng của bạn nữ lúc nãy gọi lại. Anh cho em xin số điện thoại được không anh? Không, lạnh như nam cực mà đi bỏ lại cô bạn xinh xắn đứng ngơ người ra. Trong khi nó được hắn cầm tay dẫn ra xe để về thì cả hai đâu biết sau lưng có người đang nhìn hai người họ. Dám cướp oppa của tao hả? Mày gan lắm, tao chắc chắn sẽ phục vụ mày thật tận tình mà. Cách chương.